cửa hàng lấy ra có thể cùng khách nhân chơi với nhau mèo nhỏ. Cũng không muốn cùng hắn thân cận. Tokisaki tiểu thư, xin hỏi ngươi là tinh linh sao? Yukinoshita Yukino có chút đột nhiên hỏi. Đúng vậy đây. Tokisaki Kurumi thản nhiên gật gật đầu. Có thể chứng minh một chút không? Yukinoshita Yukino lại hỏi. Thật ra thì, ngay từ lúc sân chơi lần đó, nàng cùng Sakurajima Mai liền biết Isuka Shido nắm giữ năng lực đặc thù. Chỉ cần quá thời điểm nghĩ, không phải là chuyện như thế. Mãi đến tối ngày hôm qua, nàng đột nhiên từ một cái xa lạ trong miệng tiểu nữ hài. Biết được khó mà tưởng tượng chân tướng. Cái này, có thể chứng minh sao? Tokisaki Kurumi cười khẽ một tiếng. Đổi thành nàng bộ kia vô cùng hoa lệ màu đỏ Gothic phong linh trang. Lại từ trong hư không lấy ra một khẩu súng. Một cái cách cổ súng kíp. Nếu chuyện của tinh linh đã lừa gạt không nổi nữa, nàng liền định trước cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Thật là đẹp, Yukinoshita Yukino không nhịn được nỉ non một câu không? Mặc dù nguyên bản Tokisaki Kurumi đã là vô cùng đáng yêu, nhưng mặc cái này thân đẹp linh trang, liền có một loại tuyệt phối cảm giác. Liền ngay cả đã xem rất nhiều lần Isuka Shido, cũng là thấy cực kỳ mê mẫn. Ban đầu lần đầu tiên hướng về phía các tinh linh động lòng, cũng là bởi vì các nàng xuyên việt linh trang dáng vẻ thật sự là vô cùng đáng yêu. Cho nên, người biết sau đó có tính toán gì? Tokisaki Kurumi đẹp trai mà vòng vo mấy cái trong tay cổ thương. Sau đó đầu súng chỉ vào đối phương. Ngữ khí bình thản hỏi. Isuka Shido biết, động tác này nàng bí mật luyện rất lâu. Mới có như vậy khóc biểu hiện. Ta, Yukinoshita Yukino có chút hoang mang. Nhưng nàng không có bởi vì bị súng chỉ mà sợ hãi. Nàng không rõ ràng Tokisaki Kurumi năng lực. Chỉ là đối phương cũng không có giết lý do của nàng. Đúng như Tokisaki Kurumi suy nghĩ. Yukinoshita Yukino cũng không cho là thích mèo Tokisaki Kurumi sẽ là lợi dụng năng lực bản thân đi. Tùy ý giết người nữ hài. Nhưng nàng không biết là Tokisaki Kurumi đã từng nhưng là được gọi là ác nhất tinh linh. Là chân chính tự tay giết chết của nhân loại. Tuy nói đều là chút ít ngược mèo hỗn đản. Bất quá đều là nhân mạng. Đương nhiên bị Isuka Shido công lược về sau, Tokisaki Kurumi liền thu kiểm rất nhiều. Hiện tại gặp phải ngược mèo, tối đa cũng liền đánh cho một trận. Tokisaki Kurumi thấy uy hiếp của mình không có hiệu quả, bất đắc dĩ cười một tiếng thu hồi vũ khí. Quần áo cũng biến trở về nguyên lai thường ngày trang phục. Linh lực đối với các nàng bây giờ mà nói, vẫn là rất chân quý. Có thể nói cho ta một chút sao? Ngươi là làm sao biết những thứ này 4.1 sự tình? Isuka Shido ôn nhu hỏi. Bởi vì căn phòng tương đối tế, mấy con mèo nhỏ lại chiếm đoạt hơn phân nửa vị trí. Isuka Shido cùng Tokisaki Kurumi cùng với Yukinoshita Yukino đều ngồi rất gần. Cảm nhận được Isuka Shido lúc nói chuyện khí tức, Yukinoshita Yukino có chút tâm loạn như ma. Quả nhiên trước đây không phải là ảo giác. Nàng là thực sự yêu nam sinh này. Yukinoshita Yukino nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Khi đó nàng đang tắm, đột nhiên một đạo thân ảnh vọt vào. PS, nhìn thấy có bình luận hoài nghi gần nhất những thứ này cập nhật là viết dùm. Ta chỉ có thể nói, xin mọi người yên tâm, không có ai sẽ bổ câu hơn phân nửa năm. Sau đó đột nhiên tiêu tiền đi tìm viết dùm một vốn đã không có lợi nhuận sách. Bộ tác phẩm này mỗi một chữ đều là xuất thân từ bản thân ta tay. Ít nhất một điểm này ta có thể bảo đảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.